Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, 102, thông quan, chương 102 hôn bảy thần ngươi như thế nào làm? Chắn cái gì chắn, trò chơi cũng chưa cấp mosaic ngươi cư nhiên tay động che chắn. Ô, cấp hài tử khang khang đi. Ta bảo đảm chỉ chụp hình không truyền ra ngoài. Mắt lấp lánh, ta phát hiện bảy thần cũng hảo sẽ a. Ngày thường không tình thú người đột nhiên vén lên người tới thật gọi người chịu không liêu. Không thấy mỹ nhân đều chủ động nằm yên hì hì hì mỗi ngày vừa hỏi. Hôm nay ta đem mỹ nhân cướp được tay sao? Không có, xét, tính lên đây là bọn họ lần thứ hai hôn môi. Thẩm Thanh Thành không so lần đầu tiên trạng thái hảo bao nhiêu. Không trong chốc lát liền chỉ biết tay chân cùng sử dụng trầm. Chỉ mà quần lấy nam nhân, đỉnh đầu có gối đầu chống đỡ. Bọn họ phần đầu hoạt động không gian chỉ có sofa tay vịn chỗ một cái nho nhỏ góc. Hai người hô hấp đều phun tại đây hẹp hòi trong không gian. Không khí trở nên lại ướt lại chiều. Thẩm Thanh Thành cảm thấy chính mình sắp thiếu oxy. Lục Thích tay chặt chẽ kiềm chế trụ hắn cằm, bức cho hắn không thể không dương miệng tùy ý đối phương môi lưỡi thâm nhập chin phạm mơ siêu hắn. Thực thích đối phương ở thời điểm này cường thế, nhưng là, Thẩm Thanh Thành chống đẩy mà đẩy đẩy nam nhân bả vai. Lục Thích khó nhịn mà tiếp tục hôn 10 tới giây mới thối lui. Thân, hạ nhân hai mắt mê, mông mà nhìn hắn, hồng nhuận môi bị lặp lại sử dụng sau có chút sưng. Lúc này mở ra nặng nề mà hô hấp, Lục Thích thật sâu hít một hơi, đôi mắt đỏ lên, gối đầu như cũ che ở đỉnh đầu. Hai người duy trì tư thế này ai cũng chưa động, phảng phất thế giới này chỉ có bọn họ này một phương nho nhỏ thiên địa. Điều chỉnh trong chốc lát, Thẩm Thanh Thành hô hấp tiết tấu dần dần bình phục xuống dưới. Hắn động hạ nghiêng người oa tiến nam nhân trong lòng ngực. Ca ca. Chúng ta hiện tại là cái gì quan hệ? Bị hung hăng hôn một hồi, hắn liền thanh âm đều là mê mơ siêu Lục Thích có một chút không một chút mà nhéo hắn sau cổ. Vị hôn phu phu quan hệ Thẩm Thanh Thành cười một cái. Chúng ta như vậy có phải hay không không tốt lắm? Ân, Thanh Thanh còn ở trong phòng chờ buổi tối cùng ngươi kết hôn. Ta lại ở dưới lầu cùng ngươi pha trộn, hai ngón tay ở nam nhân ngực bò nha bò nha. Vẫn luôn bò đến hầu kết vị trí, mềm mại lòng bàn tay ở hơi ngạnh xương sụn tượng xoa xoa. Thanh Thanh đã biết nên nhiều thương tâm, người phải hảo hảo đau đau hắn, hầu kết lan lộn. Lục Thích thở hổn hển thanh, hiện tại thương ngươi, 10 phút sau, chè ở trên đầu gối đầu rốt cuộc bị lấy ra. Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích lại lần nữa xuất hiện ở phòng phát sóng trực tiếp khán giả trước mặt. Chuẩn bị tốt đồ ăn bảo mẫu đúng lúc ra tiếng gọi bọn hắn ăn cơm. Hai người nhấc chân chiều nhà ăn đi đến. Ai, bảy thần minh hiện ăn no mỹ nhân thoạt nhìn cũng bị uy no rồi đâu ta tính giờ. Hôn môi đều phải nửa giờ. Mỹ nhân đêm nay sợ là đừng ngủ đi muốn thông quan liền nhất định đến diễn xong kịch bản. Cho nên buổi tối hôn lễ tránh cũng không thể tránh. Sau khi ăn xong, Lục Thích về phòng thu thập hành lý. Thuận tiện thế hai người chuẩn bị buổi tối muốn xuyên y phục. Hôn lễ chỉ là một cái thông quan yêu cầu phân đoạn. Nhưng Lục Thích không hy vọng cái này phân đoạn quá mức với qua loa. Bởi vì đối phương là hắn thích người. Hắn cấp thẩm mỹ nhân tuyển định chính là một thân cổ trang. Quần áo hắc hồng hai sắc, tiểu dáng phức tạp hoa văn phồn đa. Hẳn là dùng cho chính thức trường hợp mặc. Lục Thích, người buổi tối xuyên cái này đi. Thẩm Thanh Thành từ tủ quần áo lấy ra một bộ quần áo. Lục Thích ngước mắt nhìn mắt, là một thân cảnh phục. Thẩm Thanh Thành chờ mong mà nhìn hắn. Người ăn mặc khẳng định rất tuấn tú, Lục Thích không có biện pháp cự tuyệt. Chẳng sợ này không phải hắn xuyên nhiều nhất chính là quân trang. Hảo thời gian ở hai người không chút hoang mang mà bận rộn xuống dưới tới rồi chạng vạng. Kỳ thật không có gì nhưng vội, hỉ tự gián hảo, hôn phòng hỉ giường hỉ bị sớm đã có, hôn phục cũng tuyển hảo, duy nhị khuyết khả năng chính là hai bên gia trưởng cùng chứng hôn người. thấy thời gian không sai biệt lắm. Lục Thích đứng dậy kêu Thẩm Mỹ Nhân cùng hắn về phòng thay quần áo. Không nghe được trả lời. Lục Thích ca ca, Lục Thích thân thể một đốn. Ngẩng đầu nhìn về phía cửa thang lầu. Đổi hảo hắc hồng hai sắc cổ phục Thanh Thanh ôm một cái bài vị từ trên lầu đi xuống tới. Ống tay áo to rộng, dáng người tuấn giật, hắn đi đến nam nhân trước mặt, cùng Thẩm Mỹ Nhân giống nhau như đúc trên mặt khóe môi cong lên. Ta chuẩn bị tốt, đây là cái gì? Lục Thích nhìn về phía hắn trong lòng ngực. Thanh Thanh, ta từ nhỏ bị sư phụ thu dưỡng. Đây là sư phụ ta bài vị. Tân hôn vui sướng, tân hôn vui sướng, bách niên hảo hợp, sớm sinh quý tử, thiên nột, khái CP kết hôn. Trước kia ta tưởng cũng không dám tưởng. Khác CP là CP phấn nơi nơi moi đường ăn. Ta thần tiên CP là chính chủ thành tấn phê lượng sản đường. Mỹ nhân chuẩn bị bài vị. Xem ra thực nghiêm túc đâu ha ha ha ha, chúng ta mỹ nhân rốt cuộc có danh phận. Tân hôn vui sướng sao? Vui sướng, nhưng càng vui sướng chính là động phòng. Thẩm Thanh Thanh mỹ tư tư mà chờ kịch bản tốt đẹp động phòng đêm. Trở lại lầu ba hôn phòng, nhìn đỏ rực phòng thấy thế nào như thế nào thuận mắt. Lục Thích làm hắn đi tắm rửa, hắn ngoan ngoãn mà đi. Ra tới sau Lục Thích xoay người lại vào phòng tắm mơ siêu không quan hệ. Đêm còn trường, xốc lên chăn Thẩm Thanh Thanh thượng, giường dựa ngồi ở đầu giường, nghe phòng tắm truyền đến tiếng nước, hắn còn cảm giác có chút không rõ ràng. Ngẫm lại xem, hắn tự ý thức được thích Lục Thích lại đến đem Lục Thích đuổi tới tay. Hiệu suất rất cao, tốc độ nhiều mau, trước mắt hôn đều kết, toàn cầu phát sóng trực tiếp cái loại này. Lục Thích khôi phục ký ức sau tưởng lại cũng lại không xong. Hắn có chứng cứ, Lục Thích nói qua thích hắn. Tế đàn nói qua một lần, buổi chiều trên sofa lại nói qua một lần. Bất quá còn có một chút Thẩm Thanh Thanh thực lo lắng. Lục Thích có thể tiếp thu người quỷ luyến sao? Hắn thân thể ở cùng lệ quỷ quyết đấu thời điểm hủy hoại. Lại tu luyện ra tới chính hắn cũng không xác định muốn bao lâu. Chỉ có thể trước ngưng tụ thành thật thể, suy nghĩ cái gì, ra tới thấy hắn mặt ủ mày ê Lục Thích hỏi. Thẩm Thanh Thanh mở ra đôi tay, ô mơ siêu, nam nhân thấp giọng cười cười, tắt đèn thượng, giường đem người ôm vào trong lòng ngực, ngủ đi. Thẩm Thanh Thanh nghĩ nên như thế nào nói cho Lục Thích hắn đã chết. Một bên lo lắng đối phương không thể tiếp thu hắn lệ quỷ thân phận. Nghĩ nghĩ liền ngủ rồi. Ngày hôm sau tỉnh lại mới biết được tối hôm qua bỏ lỡ cái gì. Động phòng, hắn an ủi chính mình. Tính tính, Lục Thích còn không hiểu biết toàn bộ sự tình chân tướng. Liền như vậy đem người quải thượng, dường là có điểm không đạo đức. Hơn nữa cũng không hảo toàn cầu phát sóng trực tiếp kia gì đúng không? Xa ở điện ảnh thành tiết mục thu trung tâm chúng quỷ ngươi xem ta xem ngươi. Cái này tính quá sao? Bọn họ không động phòng nha, ai tương đương ở đây duy nhất khách mời quá trung niên nữ quỷ một phách cái bàn. Quá, đương nhiên đã cho, chẳng lẽ các ngươi còn tưởng cái kia đại ma vương lại đến nháo một lần. Không, không nghĩ, vì thế chúng quỷ nhóm cướp ở Lục Thích kịch bản hạ đóng dấu thông qua. Bình xét cấp bậc càng là không cần lương tâm mà cấp ra một cái, hoàn mỹ, bình. Thoát ly phó bản trước. Thẩm Thanh Thanh cùng Lục Thích cố ý trở về một chuyến Bạch Thạch Thôn lấy trong sơn động hòe mộc. Không thành tưởng lại gặp kia trong truyền thuyết là tòa quỷ thành điện ảnh thành. Trong thành không có gì người, trừ bỏ cao ốc building như vậy hiện đại hóa kiến trúc. Đại bộ phận là cổ kính cung đình kiến trúc, làm đã tới một lần người quen. Thẩm Thanh Thanh nắm Lục Thích quen cửa quen nẻo mà tìm được rồi tiết mục thu chung tâm mơ siêu ta. Phía trước chính là tới nơi này tìm quan hệ sửa kịch bản, bạo lực quan hệ. Hai người đi vào thang máy đèn lóe lóe, ở trong tối hạ một lát bóng loáng kính trên mặt tựa hồ có vết máu chảy xuống. Bên trong ảnh ngược một cái cả người máu tươi nam nhân. Thẩm Thanh Thanh ho khan hai tiếng, bang, ánh đèn nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, so không hư khi còn sáng ngời không ít. Thang máy quỷ chạy trốn tựa mà bay nhanh chạy về chúng quỷ ngày thường mở họp địa phương. Đại, việc lớn không tốt, có nữ quỷ nhàn nhã mà uống trà, ngày thường như thế nào dạy ngươi? Hấp tấp bộ chộp, đại, đại ma vương tới, Nga, còn không phải là cái gì? Đại ma vương, chúng quỷ kinh hoàng một lát, nhất trí quay đầu nhìn về phía chính dịch tiểu toái bộ muốn tránh mỗ trung niên nam quỷ. Mỗ trung niên nữ quỷ cười lạnh một tiếng, lần trước phóng ta bồ câu, lần này ngươi liền chính mình đi thôi. Phi thường hợp lý, đại gia vừa lòng gật đầu, vì thế tới rồi phụ 18 lâu, cửa thang máy mới vừa mở ra, một cái phủng kịch bản trung niên nam quỷ liền, nhiệt tình, mà chào đón. Chúng ta lại viết mấy cái kịch bản, giới giải trí kim trụ ích tiểu minh tinh, hắc đạo đại lão ích nằm vùng, hào môn hiệp ước phu phu, ngài xem có hay không vừa ý. Thẩm Thanh Thành ánh mắt nặng nề mà nhìn hắn. Nam quỷ thanh âm nhẹ chút, cổ đại cũng có, cung đấu mỹ nhân truyền, cầu huyết hoa khôi mang cầu chạy ích cải trang vi hành bạo quân. Quyền mưu, Thẩm Thanh Thành đem một chồng kịch bản đoạt lấy tới, rụt rè mà nâng lên cằm, xoay người, ca, Lục Thích lại đoạt lấy kịch bản ném hồi nam quỷ trong lòng ngực. Hắc mặt, đừng nghĩ, gọi ca cũng vô dụng kêu khác đâu. Tỉ như, Lục Thích tay mắt lanh lẹ mà che lại hắn miệng, đếm ngược kết thúc, người chơi đang ở thoát ly phó bản, giải trí đến chết, số liệu dị thường. Người chơi số liệu dị thường, NPC số liệu bộ phận thiếu hụt, vô pháp chữa trị cảnh cáo, số liệu vô pháp chữa trị, thỉnh kịp thời bài tra nguyên nhân cái này phó bản. Thẩm Thanh Thành khen thưởng như cũ là 80 sinh. Tồn điểm mơ siêu hơn nữa hắn dùng 100 điểm mua sắm thêm vào bao vây vị. Chính là vì đem hòe mộc mang về tới, cho nên chính xác ra hắn ở cái này phó bản sinh tồn điểm thu hoạch là -20. Khác thu hoạch cũng có, hai cái hòe mộc bài, bên trong còn ở hai chỉ quỷ, cùng bất đồng chủng loại lá bùa bị cam chịu vì cùng loại đồ vật giống nhau. Dưỡng quỷ hòe mộc bài cũng bị hệ thống cam chịu vì là cùng hòe cọc gỗ tử cùng chủng loại đồ vật. Thẩm Thanh Thành phát hiện điểm này thời điểm không chút suy nghĩ liền đem hai cái mộc bài ném vào. Bao vây, trò chơi hố hắn không đạo lý làm trò chơi hảo quá. Trói hai cái lao động trở về sai xử không cũng khá tốt sao. Nếu là có thích hợp, kế tiếp hắn còn muốn tiếp tục trói. Mộc bài bị Thẩm Thanh Thành tùy ý ném ở trên bàn trà. Hơi giật, Thẩm Thanh Thành xuất hiện đi, tiếp theo một đen một xám lưỡng đạo quỷ ảnh liền từ mộc bài trung bay ra tới. Lần đầu tiên nhìn thấy trò chơi không gian bộ dáng, Bạch Thạch Lang Quân cùng Tiểu Hồng đều thực sợ hãi cùng mới lạ. Sợ hãi là đối Thẩm Thanh Thành, mới lạ lại là đối thế giới xa lạ này. Thẩm Thanh Thành nhìn bọn họ khắp nơi đánh giá. Kỳ, các ngươi đối phía trước sự tình có ấn tượng sao? Bạch Thạch Lang Quân chần chờ mà lắc đầu. Ta chỉ nhớ rõ mỗi 10 năm sẽ từ ngủ say chung thức tỉnh. Tỉnh lại hưởng dụng xong tế phẩm liền tiếp theo ngủ say, Thẩm Thanh Thành. Liền không điểm đặc biệt. Bạch Thạch, có, này đó tế phẩm có ta biết là thôn dân. Có lại không biết là cái gì, hơn phân nửa là người chơi. Thẩm Thanh Thành nhìn về phía Tiểu Hồng. Người đâu ta nhớ rõ Tiểu Hồng nhéo góc áo nói. Chúng ta đãi địa phương là phó bản, đại nhân là người chơi. Mỗi khi có một đám tân người chơi tiến vào chúng ta đãi địa phương thời gian liền sẽ tự động khởi. Động lại, gì, ta cái này sao ắc phía dưới cư nhiên còn cất giấu cái tiểu bác. Cho nên người phát hiện ta không bị hại chết liền trộm đi theo ta. Sau lại phát hiện ta là quỷ liền trực tiếp quy phục. Tiểu cô nương sợ hãi gật đầu, sợ đại nhân không cần nàng, Thẩm Thanh Thành đảo không như vậy lòng dạ hẹp hòi, từ trên sofa đứng dậy, được rồi, cụ thể sự tình chờ ta trở lại nói, ta đi trước tìm Lục Thích, hắn tưởng cùng Lục Thích hồi thế giới hiện thực. Mất trí nhớ vấn đề có thể hay không giải quyết dù sao cũng phải biết. Nhưng là, hắn không sinh tồn điểm mơ siêu tác giả có lời muốn nói. Mỹ nhân, dư lại kịch bản, ca ta tưởng, 7, không, người không nghĩ, Cảm ơn tiểu khả ái nhóm đặt mua. Địa lôi, dinh dưỡng dịch cùng bình luận. Sao tương đương nhặt miêu ném một cái lựu đạn người đọc mây bay nếu mộng. Tưới dinh dưỡng dịch cộng một người đọc chín phương Trần Nguyệt. Tưới dinh dưỡng dịch cộng một người đọc tân bà yêu nhất bỉ đến thỏ. Tưới dinh dưỡng dịch cộng hai người đọc mây cuộn mây tan. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc Ayer Kỳ Á 37.542.939. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 9 người đọc kinh chập gạch dưới. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc một sợi xuân phong. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc thông linh đại nhân. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc tô tiên sinh. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc hải lục sinh tiên. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 2 người đọc gạo. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc y cầm. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 20 người đọc tiểu đồng tiền. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc A Quyết. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 6 người đọc Đông. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10. Hết chương.